Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3157, chương 3158, hủy hết. Ông ủ ủ, chấm ngoặc kép, 10 kiện cực đạo hoàng binh, riêng phần mình chấn động ra bất phàm thanh thế, quay chung quanh thành một vòng tròn, xoay quanh tại thanh lâm hướng trên đỉnh đầu. Phàm là có thể tế luyện ra cực đạo hoàng binh người, đều là tôn hoàng đại cảnh bên trong đích người nổi bật. 10 kiện cực đạo hoàng binh, hoàn toàn tách ra uy năng, thực bình thường 10 vị thực lực siêu nhiên tôn hoàng đồng sự xuất hiện. Trong khoảng thời gian ngắn, thanh lâm hướng trên đỉnh đầu, thương khung hoàn toàn là 10 sắc thần mang chỗ thay thế, lộ ra rất là rung động nhân tâm. Cái này 10 sắc thần mang, tạo thành một mảnh rừng rực màn sáng, hoàn toàn giống như là tái tạo một mảnh thương khung, khí tức uy danh rất là phi phàm đáng sợ. Đây là một bước rất là không thể tưởng tượng hình ảnh. Chiến cuộc tiến hành đến một bước này, Thanh Lâm cũng là không có cách nào, hết thảy đến quá nhanh. Hắn chỉ có thể dùng cái này đến ngăn cản thiên đạo hình chiếu thân bỗng nhiên hàng lâm đáng sợ công kích. Một trận chiến này vô cùng hung hiểm, song phương thực lực sai biệt thật sự quá lớn quá lớn. Thanh Lâm duy cầu dùng cái này, lập tức người trẻ tuổi lúc này đây công kích sẽ xảy đến. Chỉ có đỡ được, hắn mới có cơ hội tiến hành phản kích. Oanh, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, thiên đạo hình chiếu thân công kích, không hề giữ lại đánh rơi xuống mà rơi xuống. Vô cùng siêu nhiên một trường, đã rơi vào một mảnh kia màn sáng phía trên. Chỉ một thoáng, cái kia màn sáng kịch liệt chấn động, truyền ra vô cùng chấn điếc, phát hội tiếng vang. Cái này thiên địa, cũng đi theo kịch liệt chấn động. Nếu là tầm thường chi nhân, chỉ sợ đứng đều muốn đứng không yên. Lúc này đây va chạm uy danh, thật sự quá đáng sợ, quá dọa người. Giờ này khắc này, nếu có mặt khác ỷ thiên tôn hoàng cảnh đích nhân vật ở đây, chỉ sợ liền lúc này đây va chạm chỗ sinh ra dư âm ảnh hưởng còn lại đều ngăn cản không nổi, mà cũng bị mang tất cả sau đó thắt cổ xoắn giết. Đáng sợ va chạm, đáng sợ hình ảnh, thân tại năng lượng trong gió lốc Thanh Lâm, hắn sở muốn gánh chịu áp lực cũng tựu có thể nghĩ, mà lại càng thêm nghiêm trọng chính là hư không phía trên 10 kiện cực đạo hoàng binh, làm như căn bản không thể ngăn cản thiên đạo hình chiếu thân một trường. Theo một trường này rơi xuống, 10 kiện cực đạo hoàng binh đều là hào quang đại tác, vô cùng chói mắt, hoàn toàn như là bốc cháy lên rồi, thập phần sáng chói chói mắt. Nhưng là, cái này tựa hồ chỉ là chúng cuối cùng tách ra hào quang, bởi vì không có quá nhiều thời gian dài, 10 kiện cực đạo hoàng binh mà bắt đầu nhanh chóng rung động lắc lư. Cực đạo hoàng binh phía trên, hào quang tiêu tan, có cực kỳ đáng sợ lực lượng bao phủ chúng, khiến chúng nó chập chờn không chỉ. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, cái này cũng không có duy trì quá dài thời gian. 10 kiện cực đạo hoàng binh liền nhanh chóng bộc phát ra liên tiếp chấn động thanh âm. Nói đến kinh người, 10 kiện do tôn hoàng đại cảnh bên trong người nổi bật, hắn tự tay tế luyện thành cực đạo hoàng binh, rõ ràng liên tiếp nứt vỡ. 10 kiện cực đạo hoàng binh hoàn toàn chỉ là cùng thiên đạo hình chiếu thân công kích một cái đối mặt mà thôi, liền nhanh chóng sụp đổ, nứt vỡ thành bụi. Đây là như thế rung động nhân tâm một bức họa mặt, lại để cho bất luận kẻ nào thấy cũng khó khăn dùng tiếp nhận. Theo 10 kiện cực đạo hoàng binh nứt vỡ, Thanh Lâm phía trên cái kia một mảnh màn sáng cũng tùy thời tan thành mây khói. Nếu không có thể vì hắn cung cấp bất luận cái gì bảo hộ, Thanh Lâm cũng bởi vậy triệt để bạo lộ tại thiên đạo hình chiếu thân công kích phía dưới. Mà lại lúc này trong quá trình, Thanh Lâm thân thể liên tiếp chấn động, chập chờn không chỉ, đứng đều có chút đứng không yên. 10 kiện cực đạo hoàng binh bị chấn nát, Thanh Lâm cuối cùng là nhận lấy lớn lao ảnh hưởng, đã gặp phải cắn trà. Hắn không có bị thương nặng, cũng đã là đáng được ăn mừng sự tình. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, bất quá, đây cũng không phải là đáng giá người lạc quan sự tình. Bởi vì kế tiếp, thiên đạo hình chiếu thân già thiên bàn tay lớn, cũng đã khoảng cách Thanh Lâm gần trong gang tấc. 10 kiện cực đạo hoàng binh cũng đỡ không nổi một chưởng này. Một chưởng này thế tới, lại là nhanh như vậy. Thanh Lâm căn bản không có dư thừa thời gian đi phản ứng. Ầm ầm, hắn thần niệm động liên tục, triệu hồi ra luân hồi tế đàn, khiến cho chi phóng đại trở thành một tòa hồng hoang đại nhạc. Xuất hiện ở đỉnh đầu của mình phía trên, rủ xuống tiếp theo phiến màu xanh màn sáng, đưa hắn hộ tại chính giữa. Thanh Lâm, xưa nay lo liệu tốt nhất phòng thủ là được tiến công đạo lý. Bởi vậy, mặc dù tại đây dạng dưới tình huống, hắn cũng không có một mặt chỉ là đi phòng thủ, mà là lựa chọn chủ động xuất kích. Ngay tại hắn tế ra luân hồi tế đàn đồng thời, một phương đại ấn đã lưu chuyển mà ra, đúng là bất diệt thanh đồng ấn. Bất diệt thanh đồng ấn đều là cực đạo hoàng binh, lại do vì thiên tôn tế luyện, so với tầm thường cực đạo hoàng binh lại hoàn toàn không thể so sánh nổi. Cái này trong nháy mắt, bất diệt thanh đồng ấn phía trên, ánh sáng màu xanh đại tác, hoàn toàn như là một khỏa cực lớn tinh thần, từ dưới trên xuống, trùng trùng điệp điệp hướng phía thiên đạo hình chiếu thân oanh kích mà đi. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, va chạm kịch liệt, trước tiên bộc phát, như sơn tự nhạc bất diệt thanh đồng ấn, trùng trùng điệp điệp đụng vào thiên đạo hình chiếu thân một chưởng phía trên. Chỉ một thoáng, có hàng tỷ đạo ánh sáng màu xanh bắn ra mà ra, lập tức liền tướng cái này một phương thương vũ cho bao phủ. Thiên địa trung chấn, hư không liên tiếp sụp đổ diệt, hóa thành hư vô. Bất diệt thanh đồng ấn bị Thanh Lâm quán chú rộng lượng thần lực, phát huy ra không gì sánh kịp uy lực. Một kích này cũng trực tiếp chặn thiên đạo hình chiếu thân công kích, khiến cho không thể đối với Thanh Lâm tạo thành uy hiếp. Tốt nhất phòng thủ tựu là tiến công. Giống thiên đạo hình chiếu thân hóa thành người trẻ tuổi, trong miệng phát ra rung trời tiếng gầm, hắn phảng phất cũng là thật không ngờ sẽ phát sinh chuyện như vậy. 10 kiện cực đạo hoàng binh đã đủ lại để cho hắn ngoài ý muốn. Hắn vốn tưởng rằng giải quyết cái này 10 kiện cực đạo hoàng binh, Thanh Lâm cũng sẽ thấy không đáng để lo, lại chưa từng muốn, Thanh Lâm trên người rõ ràng còn có bí bảo, mà lại người trẻ tuổi hoàn toàn khả dĩ nhìn ra được. Bất diệt thanh đồng ấn tuy nhiên đã ở cực đạo hoàng binh phạm trù, nhưng là hắn phẩm giai hoàn toàn là trước đây 10 kiện cực đạo hoàng binh chỗ không thể so. Cái này một phương đại ấn, vô luận là tế luyện thủ pháp hay là mặt khác rất nhiều nhân tố, đều bị nó nhất định trở thành một kiện siêu phàm thoát tục thần binh. Cái này một phương đại ấn cứ như vậy đập tới, lại để cho thiên đạo hình chiếu thân thủ trưởng cũng đã gặp phải lớn lao áp lực, không bị khống chế một hồi co rút, mà lại lúc này đây va chạm, lại để cho thiên đạo hình chiếu thân một trưởng chi lực cơ hồ hoàn toàn bị dẹp yên. Một cái tôn hoàng cảnh con sâu cái kiến mà thôi, bằng vào cái khác tôn hoàng cảnh con sâu cái kiến chỗ tế luyện ra cực đạo hoàng binh, rõ ràng chặn thiên đạo hình chiếu thân công kích. Đây là thiên đạo hình chiếu thân chỗ không thể tiếp nhận. Hừ, cái này một cái chớp mắt, thiên đạo hình chiếu thân biến thành người trẻ tuổi, đột ngột hừ lạnh một tiếng, sau đó cái tay còn lại lập tức mang theo cuồn cuộn sấm gió xu thế, dùng tốc độ như tia chớp, đã rơi vào cái này một phương đại ấn phía trên. Thiên đạo hình chiếu thân từ đầu đến cuối cùng đều sắc mặt âm trầm, con mắt quang âm hung ác, lộ ra thập phần người phải sợ hãi. Răng rác, lại để cho Thanh Lâm vô cùng rung động sự tình đã xảy ra. Theo thiên đạo hình chiếu thân một chưởng rơi xuống, Bất diệt thanh đồng ấn, rõ ràng lập tức bị san bằng sở hữu tất cả hào quang. Cái kia một phương đại ấn phía trên, rõ ràng băng liệt rồi. Xuất hiện một đạo khe hở, đạo này khe hở, nhanh chóng lan tràn, trong nháy mắt đã là tràn ngập tại toàn bộ đại ấn phía trên. Oanh, ngay sau đó, bất diệt thanh đồng ấn cuối cùng khó có thể trèo trống rồi. Ầm ầm một tiếng, toái là ba bộ phận, hướng xuống đất trụy lạc mà đi. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/long-cot-nối-cien-nối-die-chiến-đế-chi-tử. Trời sinh tuyệt mạch, cả đời không cách nào tu hành. Trọng sinh hơn ngàn năm sau, hắn trời sinh long cốt, quét ngang cửu thiên thập địa, dẹp yên vạn giới tôn thánh, thành tựu cái kia chí cao chiến đế. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2F, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.